Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng phấn khích, nghe nói Quang Tông và Mỹ Huệ rất thành công, không có gì ngoài ý muốn. Hai tháng nữa chúng ta sẽ thấy mèo cân. Trước đây Tạ Chi Hành chưa từng nuôi thú cưng. Lần đầu tiên nghe nói việc phối giống ở mèo, tò mò hỏi. Mèo cần quan hệ mấy lần? Chắc là không phải là một lần thành công chứ? Hạ Trừng Trừng suy nghĩ. Ngày đầu tiên Quang Tông và Mỹ Huệ hình như làm hai lần nhưng không thành công. Ngày hôm sau một lần, ngày thứ năm lại một lần nữa. Tạ Chi Hành kinh ngạc, anh còn tưởng rằng phải 7-8 lần. DTV Hạ Trừng Trừng cười, anh mới làm 7-8 lần. Nói xong lời này, mặt Tạ Chi Hành đỏ lên. Hạ Trừng Trừng nhận ra cái gì, mặt cũng đỏ lên. Tạ Chi Hành ho hai lần, nói tiếp, anh không biết gì về thú cưng, vậy nó có thể sinh mấy con một lứa? Hạ Trừng Trừng mở WeChat ra xem, chị Trịnh Thanh nói mẹ của Mỹ Huệ là mèo giống trong cửa hàng thú cưng, mỗi lứa có thể sinh 7-8 con. Cho nên em đoán Mỹ Huệ cũng có thể sinh ra 7 đứa. Ánh mắt Tạ Chi Hành sùng bái, nghiêm túc gật đầu. Thật không dễ dàng, lần sau bảo dì Lưu đưa một ít đò bổ sung dinh dưỡng cho Mỹ Huệ, bồi bổ cho tốt. Trong phòng, Kim Nhất Phàm đang chơi trò BN súng. Cậu ấy vốn trốn ở phía sau thùng hàng, xung quanh yên tĩnh. Đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài phòng khách, cái gì mà? Eo của anh chịu được sao? .78 lần, .7 đứa nhỏ, Kim Nhất Phàm không hiểu, anh họ và chị dâu đang nói gì vậy? Khi anh ấy vẫn đang suy nghĩ, phía bên kia thấy cái đầu nhỏ của anh ấy, BN một phát S, U, N, G trúng đầu. Ngay lập tức, M, Á, U trên màn hình văng khắp nơi. Kim Nhất Phàm rất khó chịu, trong đầu vẫn còn suy nghĩ mấy câu vừa rồi. Cậu không thể tập trung chơi game nên bỏ bàn phím xuống đi ra cửa, muốn nghe xem anh họ và chị dâu đang nói chuyện gì. Hai người bên ngoài vẫn đang trò chuyện thoải mái. Tạ Chi Hành, nó sắp sinh rồi, em có muốn đặt tên cho bọn nó không? Hạ Trừng Trừng suy nghĩ, tên có thể từ từ nghĩ, biệt danh thì đơn giản. Đứa đầu gọi là Đại Bảo, đứa thứ hai gọi là Nhị Bảo, đứa thứ ba gọi là Tam Bảo, đứa thứ bảy gọi là Thất Bảo. Giọng nói Tạ Chi Hành cưng chiều, em thích là được rồi. Kim Nhất Phàm rất sốc. Chuyện gì vậy? Hôm qua mẹ còn gọi bảo mình đến giám sát tình cảm của hai người, có việc gì thì có thể giúp đỡ. Bây giờ người ta đã đặt biệt danh cho 7 đứa con của mình xong rồi. Đêm qua, Kim Nhất Phàm vô cùng khó hiểu khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hạ Trừng Trừng ở phòng bên cạnh. Sau khi được mẹ dạy dỗ, cuối cùng cậu cũng biết đây là hoạt động tạo người của anh họ và chị dâu. Khuôn mặt nhỏ của Kim Nhất Phàm đỏ bừng. Cậu vốn cảm thấy tình cảm của anh họ và chị dâu tiến triển tốt đẹp, chỉ cần giúp một ít là được rồi. Hiện tại đâu phải tiến triển tốt đẹp, mà là như tên lửa. Hơn nữa, đã mang thai 7 đứa, làm sao có thể tiếp tục tạo người được. Tạ Chi Hành, cầm thú. Kim Nhất Phàm đột nhiên mở cửa phòng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Chi Hành và Hạ Trừng Trừng. Tạ Chi Hành không hề suy nghĩ về hành vi cầm thú của mình, thấy Kim Nhất Phàm đi ra khỏi phòng, anh còn nhiệt tình chào hỏi. Kim Nhất Phàm nhổ nước bọt trong lòng, hừ, T-N-S-T-A, ân lấp não cầm thú, cậu phớt lờ lòng tốt hiếm có của Tạ Chi Hành, đặt M-O-N-G ngồi giữa hai người. Hạ Trừng Trừng, Tạ Chi Hành rất khó hiểu với địch ý đột ngột của Kim Nhất Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng đoán Kim Nhất Phàm chắc là thua trò chơi, nên mới không vui, vì thế quan tâm giảng hòa. Được rồi, cũng đã muộn, cậu muốn nghỉ ngơi, có thể xuống ăn cơm tối. Kim Nhất Phàm gật đầu, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên bụng Hạ Trừng Trừng. Hôm nay Hạ Trừng Trừng mặc một chiếc váy đen giản dị, phần eo bó sát. Không có cảm giác nhô lên mà còn có xu hướng lõm bên trong. Dáng vẻ này e rằng chưa được 2 tháng, thai nhi chưa phát triển tốt, đã bắt đầu tạo người. Cách chương.